Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Tội Ác Không Dung Thứ của tác giả Cổ Nguyệt mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trên khung giờ buổi trưa. Đây cũng là tập cuối của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Tội Ác Không Dung Thứ tác giả Cổ Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai Bình, canh Ba Quân và cả nhà thực sự yên giấc. Anh ta âm thầm một mình lái xe đi đâu đó ngay trong đêm. Trưa ngày hôm sau, hai anh em ngồi trên bàn bên ly cà phê nghi ngút khói. Bà Quân cắm cúi chơi game, còn Hai Bình thì ngồi lướt điện thoại đọc tin tức. Lướt một hồi thì anh bỗng thấy hình ảnh của Tony hiện lên trên màn hình, thì dừng lại chăm chú đọc từng câu từng chữ. Trang mạng để nói như sau: rạng sáng hôm nay, có mấy cô gái trẻ từ Mỹ về, đó là một người bạn của Tony, mà lúc anh qua đó công tác rồi quen nhau. Anh rủ các cô về nhà mình ở Việt Nam chơi, nhưng khi xuống sân bay gọi điện thoại hoài không thấy anh bắt máy. Các cô chưa biết tính sao, vì không biết nhà anh ở đâu để tìm, cho nên bèn gọi điện thoại qua cho ba anh ở bên Mỹ thông báo tình hình. Nghe vậy, ông mới gửi link bản đồ nhà của Tony ở cho các cô. Sau khi tìm đúng đến nhà của Tony, để cho chắc ăn, các cô còn gọi video qua cho ông nhìn nữa. Khi mà ông chắc chắn đó là nhà rồi mới mời các cô gọi cửa. Nhưng gọi đến 10 phút không thấy anh ra mở cửa, xe thì không thấy đâu. Ba của Tony mới gọi số riêng của anh. Số này không phải để liên lạc với bạn bè, mà chỉ để liên lạc với gia đình trong công việc mà thôi. Nhưng cũng vẫn không thấy anh bắt máy. Lo cho con, ông mới nói các cô lên đồn cảnh sát để báo nhờ họ tìm giúp đỡ. Khi cảnh sát tới nơi cũng gọi và đập cửa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Các cán bộ đành phải trèo tường vào để xem tình hình ở bên trong. Giờ cảnh sát phát hiện ra một thanh niên chết ngay trên giường ngủ của mình. Nhà không có dấu hiệu cậy cửa, trên mình không một vết thương nào chứng tỏ không có ẩu đả xảy ra. Cảnh sát thì không biết anh ta có của cải gì trong nhà, cho nên không thể biết được có bị trộm cắp đồ đạc hay không. Hai Bình mỉm cười rồi chìa chiếc điện thoại ra cho Ba Quân, lúc này đang ngồi say sưa chơi game đối diện của mình. Ba Quân đang chơi cho nên hơi khó chịu, hất tay của anh qua một bên. Nhưng mà nhìn thấy mặt của anh mình tươi cười hớn hở thì cũng tò mò bỏ điện thoại xuống, cầm điện thoại của Hai Bình lên xem. Quả nhiên đọc xong, Ba Quân mừng cười rạng rỡ. Cả hai tắt điện thoại rồi chạy lo phụ ba mẹ việc bán hàng và việc nhà rất gọn gàng. Lão Công và bà Điệp thấy vui trong lòng lắm, cho nên chiều bà Điệp làm một bữa cơm rất ngon, lại còn mang cả rượu Tây ra cho ba cha con cùng uống. Đã lâu lắm rồi gia đình mới có những giây phút thuận hòa vui tươi, nên Lão Công uống rất hàng máu. Ba cha con ngà ngà say thì bà Điệp dọn dẹp mâm cơm xuống. Xong mọi người ai nấy về phòng riêng của mình. Nửa đêm đang ngon giấc thì bỗng nghe cái âm thanh bể của một lọ thủy tinh nào đó. Mọi người bừng tỉnh thì nghe nồng nặc mùi rượu Tây lúc chiều vừa uống. Ba cha con nghĩ là mẹ không cẩn thận, cho nên để chai rượu ở đâu, bị con gì đó nhảy trúng cho nên rớt bể. Chỉ có bà Điệp biết rõ nhà chỉ có một chai duy nhất, nhưng mà Triều đã uống hết và chính tay của bà đã bỏ cái chai không vào trong thùng rác. Bà Điệp quay sang Lão Công hỏi nhỏ: ông nè, ông có nghe thấy âm thanh gì bên ngoài đó không? Ồn vậy sao không có nghe? Cũng tại bà để kiểu gì chai rượu bị rơi vậy? Cái loại rượu đó đâu phải rẻ tiền mà bà ẩu thế. Nhà đâu còn chai rượu nào đâu ông, không biết sao lại lạ vậy chứ. Trong lúc hai ông bà đang nói chuyện thì âm thanh càng trở nên ồn ào hơn. Tiếng xồn xèn liên tục không ngừng nghỉ. Bà Quân là chú ghét ồn ào trong khi ngủ, cho nên anh ta khó chịu bước nhanh ra bên ngoài rồi hét lớn: trời đất ơi, giữa khuya rồi mà. Nói đến đây, bà Quân đứng hình chôn chân tại chỗ rú lên một cách kinh hoàng. Trước mặt của anh ta bây giờ là cái sọt rác bị lôi ra giữa nhà. Rác trong đó đổ ra tung tóe. Cái chai rượu cũng không còn bể nát vương vãi dưới sàn nhà. Một bóng người đang ngồi trên bệ cửa sổ đưa cánh tay đen xì dài quá khổ bởi đống rác và mớ mảnh chai dưới nền nhà. Bà Quân vừa bước ra, hắn vừa đưa cặp mắt sáng quắc như hai bóng đèn pha nhìn về phía của anh. Tao say quá, đưa tao về nhà đi, đưa tao về nhà mau lên. Nghe tiếng hét của thằng em mình, Hai Bình lật đật chạy ra bên ngoài. Từ cái vụ chiếc xe hai anh em đang bí mật, cho nên Hai Bình tỏ ra ân cần với ba Quân. Trời tối quá cho nên Hai Bình chẳng may va phải ba Quân, khiến bà Quân ngã luôn xuống đất. Hai Bình bước tới giơ tay lên tường định mở đèn lên xem chuyện gì, thì bỗng bên tai có một giọng nói. Đèn bên đây nè. Nghe giọng nói, Hai Bình giật mình cho nên quay nhìn về phía đó. Thì trời đất ơi, trong màn đêm xuất hiện một bóng đen lù lù bước tới. Trên gương mặt là một đôi mắt treo lủng lẳng như cái bóng đèn đỏ chói, cứ chớp chớp trông rất kỳ dị. Hai Bình hét lên thất thanh rồi run rẩy kéo ba Quân đuổi về sau. Nghe hai anh em cứ liên tục la hét, cho nên lão công và bà Điệp cũng từ trong phòng bước ra. Bà Điệp mới đi tới cửa đã nghe một giọng cười cất lên man dợ giữa màn đêm, cho nên đứng hình ngay tại cửa không đi tiếp được. Lão Quân hùng hổ bước ra bên ngoài rồi la lớn. Cái gì? Chuyện gì mà hai anh em bay? Lão nói đến đó thì cũng giật mình đứng lại khi trông thấy một bóng đen đang búa máy trong căn nhà của mình. Cái bóng đen đó đang cầm hai con mắt gõ vào nhau rồi cứ nhảy từ cỗ quan tài này sang cỗ quan tài khác. Nó tiếp tục dùng hai con mắt đó mà gõ lên những âm thanh cốc cốc nghe ma mị vô cùng. Chọn cái nào đây? Nhiều quá trời. Tụi bay tư vấn cho ta một cái coi. Lão công tưởng ăn bụng cho nên chạy ngay vào bếp lấy ra một con dựa. Lão vung dựa lên rồi nói. Có ăn trộm. Mày mau ra khỏi nhà tao. Nếu không thì đừng trách tao vô tình độc ác đó. Bóng đèn kia hừ lên một tiếng rồi tiếp tục nhảy nhót trên những cỗ quan tài. Lão công tuy sợ nhưng bực tức tên kia không coi mình ra gì, cho nên lão phóng tới chém vào bóng đèn một nhát. Nhưng mà cây dựa chạm vào hư không bay vút về phía tường. Lão công mất đà ngã luôn vào cái bóng đen. Lão điếng người cố gắng đứng dậy, thì sát mặt của lão là một gương mặt khác to lớn, trắng bệch, đầu tóc bù xù. Hai hàm răng nhọn hoắt nhe ra như là muốn cắn lấy đầu của lão. Lão hét lớn rồi lùi ra đằng sau không may vấp vào đống rác và miếng chai vương vãi dưới nền nhà cho nên ngã ngửa vào đó. Ba người còn lại tuy không thể di chuyển nổi nhưng vẫn chứng kiến hết cảnh tượng giữa lão công và bóng đen ngoài kia. Ai nấy đều sợ cứng người và té đái luôn trong quần mà không hay. Trước khi ngất lịm đi, cả bốn người đều nghe thêm một giọng nói âm u vang lên. Trả mạng cho tao đây, trả mạng cho tao đây. Bà Quân vốn thông minh nhạy bén nên trước khi ngất đi vẫn còn nhận ra đó là giọng của Tony mà Hai Bình và anh đã dùng thuốc mê và hình nhân để giết chết. Ngày hôm sau, cả nhà của lão công dậy rất muộn, ai nấy uể oải ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Mọi công việc trong nhà thì gọi bà giúp việc, và bà giúp việc phụ hàng hóa và dọn dẹp. Cửa trại vừa mở thì có một chiếc taxi dừng lại ở ngoài cổng. Một người đàn ông độ tuổi với lão công nhìn rất sang trọng bước vào. Cả nhà thấy khách có vẻ giàu sang cho nên tươi tỉnh hẳn lên. Lão công đứng dậy chạy ra bên ngoài rồi mời khách. Dạ mời anh vào trong này. Anh tới đây chắc là để mua quan tài phải không? Xin chia buồn cùng gia đình anh. Người đàn ông buồn buồn nhìn các cỗ quan tài rồi kể lại sự tình. Nghe qua câu chuyện, Hai Bình và ba Quân biết ngay đó là ba của Tony vừa bị hai gã giết hại. Ban đầu cả hai anh em cũng hơi lo vì không hiểu ông này ở nước ngoài mà tại sao trời xuôi đất khiến gì ông lại vào đúng cái trại hòm sáu công để chọn hòm không biết nữa. Nhưng mà nghĩ đến sự giàu sang của Tony, suy ra tầm cỡ của ba hắn, cho nên cả hai vui mừng mà xua đi sợ hãi. Nghe kể qua sự tình và biết được người đàn ông nọ mới tức tốc từ Mỹ trở về, cho nên lão công chỉ vào cỗ quan tài bên trên có treo tấm màn đỏ rồi bắt đầu chém gió. Con trai của anh bị chết đột ngột như vậy, anh nên mua cái cỗ quan tài này. Tấm màn đỏ này tôi đã thỉnh được của một ông thầy Pháp rất cao tay. Nó giúp người chết ngăn chặn được những tà ma đến gần quấy phá. Khi mà chết đột ngột, linh hồn chưa có nơi để đi. Vì vậy lũ ma quỷ tà ác sẽ bu đến để chiếm đoạt linh hồn và chia nhau hút lấy để gia tăng sự độc ác của mình. Linh hồn người bị chúng hút tan biến vĩnh viễn không đầu thai được. Người đàn ông chỉ ra một tờ danh thiếp rồi lên tiếng: "Vậy cứ giao cái cỗ đó qua cái địa chỉ này cho tôi." Lão công liền ấp úng: Nhưng mà giá của nó..." Người đàn ông lôi ra một xấp tiền đô chỉ ra trước mặt của lão công: "Bấy nhiêu đây có đủ không?" Cầm lên đếm sơ qua thì lập tức mắt của lão công sáng rỡ: "Dạ, cái này thì dư quá rồi anh bạn ạ." Người đàn ông liền quay đi rồi nói: "Chờ liền qua đi, không cần phải thối." Ông ta vừa lên taxi đi khỏi thì lão công quay sang nói với Hai Bình đi giao hàng liền. Hai Bình nãy giờ đang chờ sẵn nên chỉ cần ba lên tiếng là hai cùng giúp vào việc khiêng ngay cỗ quan tài ra xe chở hòm. Còn anh lấy xe hơi đi trước cho oai về. Vì ở nước ngoài về cho nên người nhà của Tony không có nhiều. Nắm bắt ngay cơ hội đó, Hai Bình làm bộ đạo đức giả dáng ở lại phụ gia đình để mai táng. Đến giờ tầm liệm, Hai Bình dành một tay vì nghĩ ông già của Tony chắc sẽ đeo cho hắn ta nhiều vàng vòng lắm. Anh ta hy vọng sẽ tìm được thời cơ trộm lấy một ít. Quả là không sai, khắp người của Tony được treo lên rất nhiều vàng. Hai Bình không rời mắt khỏi sợi dây chuyền to bằng ngón chân cái đang đeo trên cổ của Tony. Khi mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để tẩm liệm, thì Hai Bình vội vàng đưa tay vào cái móc của sợi dây chuyền. Nhưng mà tay chưa chạm tới thì trời đang yên, bỗng đâu có một cơn gió lạnh ngắt thổi qua, làm tóc lên cái khăn đậy mặt của xác chết và nhìn anh ta cười một cách quỷ dị. Lúc này Hai Bình không dám nhìn vào cái xác đó nữa, huống chi là chuyện trộm vàng. Cố làm cho thật nhanh, xong việc anh ta lên xe hơi định phóng về gấp. Nhưng lạ thay, cố gắng để mãi không thể nào làm nổ máy được, làm cách nào cũng không lên. Gọi hai giúp việc qua đẩy nhưng nó nhất định không chịu chạy. Thế là anh ta cùng hai giúp việc phải ở nhà đám ma, chờ cho người nhà đem xe tích kéo về đi sửa. Vì xe chở hòm không thể mang chạy đi tùm lum, cho nên không kéo xe của anh đi được. Hai Bình rủ hai giúp việc qua quán nước đối diện ngồi đợi, chứ không dám vào lại nhà kia. Anh gọi ba trái dừa mỗi người một trái. Hai giúp việc rót ra ly đá bỏ vào uống. Còn sở thích của Hai Bình là uống luôn trong trái cho giữ được ga của dừa. Vừa gom xuống hút thì trái dừa bỗng nhiên hóa thành một gương mặt đỏ ửng như là khuôn mặt của một người say rượu. Nó lại tuét miệng ra cười với anh. Vội đẩy trái dừa xuống đất ngước mặt lên thì có một bóng trắng lướt ngang qua. Nhìn lại thì lại không thấy đâu nữa. Hai Bình liền quay qua nói với hai người giúp việc: "Ủa, hai tụi bay có thấy ai vừa đi vào đây không vậy?" "Dạ đâu có ai đâu cậu. Nãy giờ trong quán có ba cậu cháu mình thôi. Chủ quán cũng ở bên trong không có thấy ra." Hai Bình vẻ mặt hoang mang lẩu bẩu: "Sao lạ vậy chơi? Mà sao ông già với cái thằng Quân làm cái giống gì mà lâu dữ vậy không biết?" Anh móc điện thoại ra gọi về để hối thúc. Ở đầu dây bên kia bà Điệp bắt máy: "Hai à con. Nhà làm cái gì mà lâu dữ vậy mẹ? Nhanh nhanh đi." "Ráng đợi chút đi con. Máy xe ở nhà cũng không nổ được chiếc nào được này." "Trời đất ơi, nãy giờ biết bao lâu rồi mà cứ đợi hoài vậy?" "Không có ấy, con coi gần đó xem có chỗ sửa xe gọi người ta tới làm dùm xem thế nào." "Mẹ nghĩ sao vậy? Xe mới mua còn bảo hành làm sao dám gọi sửa bậy bạ được?" "Vậy con gọi cái chỗ trung tâm bảo trì xem coi họ có tới làm dùm không, trả thêm tiền cho người ta." "Con gọi rồi, nhưng mà hôm nay chủ nhật bên đó nghỉ, thật là chán hết sức." Vậy là Hai Bình đánh mua cơm ăn và ngồi đợi tới chiều. Gọi về nhà xe cũng chưa có chuyển biến gì. Ở trại lại đang nhập hàng cho nên gọi vài lần nữa không ai bắt máy. Hai Bình đành biểu hai giúp việc chạy chiếc xe chở hòm về trước, coi tình hình ở nhà xem sao và phụ việc. Còn anh thì phải ở lại trông chừng xe hơi của mình. Tôi đến nhà chỉ còn có ba của Tony ngủ riêng trong một căn phòng nhỏ. Hai Bình nhìn vào nhà cũng sợ lắm, nhưng hết cách đành xin ngủ lại nhà của Tony. Bà Tony rất dễ tính cho nên đồng ý ngay. Một mình anh ta nằm trên chiếc sập gỗ ngoài căn phòng rộng rãi có phần lo sợ. Nhưng không lẽ xin vào ngủ cùng với ba của Tony thì ngại quá. Suy nghĩ mãi không có cách nào, anh cũng đành trùm kín mền không dám nhúc nhích. Giữa khuya tấm ván anh đang nằm bỗng rung lắc dữ dội. Cố kìm người nằm im nhưng không thể được. Tấm ván như là nghiêng chút cả người của anh xuống đất. Rồi không làm sao nằm yên trên đó khi mà bỗng có một tiếng huỵch, toàn thân của anh rơi xuống nền nhà. Cái sàn nhà lạnh buốt khiến cho Hai Bình rùng mình. Anh liền bung tấm chăn ra, thì một bóng đen nắm tấm chăn mà lôi vụt khỏi tay của anh. Lúc này toàn thân trống trơn, không còn cái chăn làm bùa hộ mệnh, cho nên anh ta đành cuộn người ngồi co ro, nhìn cảnh tượng khiếp hãi đang diễn ra trước mắt. Bóng đen trùm cái mền lên tạo sự kỳ quái. Nó tiến gần tới Hai Bình. Phản xạ tự nhiên Hai Bình ra sau rồi lắp bắp nói: "À, ai vậy? Tránh ra đi." Nhưng cái bóng đèn kia không dừng lại mà còn há mồm đỏ chói cười lên một cách đầy man dở. "Mày sợ lắm sao? Trả tiền đây, trả xe đây, trả mạng cho tao." Hai Bình nghĩ ra một kế là quay mặt vào bên trong tường để tránh nhìn thấy cái bóng đen khủng khiếp đó. Thế nhưng mà vừa quay lại, sau lưng của anh là một xác người nằm sóng xoài ở dưới đất. Toàn thân phủ lên một tấm vải trắng, chỉ lòi ra phần đầu nhút nhát rồi bỏ lộn ngang ngay cắt bên cạnh. Cái xác đó từ từ đứng bật dậy, rồi chỉ tay vào mặt của anh mà nói: "Dương vàng đâu, đưa đây, đưa vàng đây." Sợ hãi cực độ, Hai Bình ngã lăn ra đất bất tỉnh. Lúc này ba quân ở nhà cũng chịu cảnh khủng khiếp không kém gì anh hai. Tôi đến ba quân ăn cơm xong rồi sớm vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi đếm tiền vàng vừa thu được bên nhà của Tony, xem đủ có mua một căn hộ gần nhà hay chưa. Thấy cũng đã đủ cho nên anh ta bỏ vào trong tủ khóa kỹ rồi lại ngủ rất ngon lành. Nửa đêm tự nhiên có ai đó lay chân của mình. "Nè, dậy đi, dậy đi." Nghĩ là anh hai nửa đêm về làm phiền cho nên ba quân thẳng chân đạp một cái rồi nói: "Ra ngoài đi, đang ngủ ngon mà làm phiền quá." Cảm giác chân của mình vừa đạp vào không khí, rồi có một tiếng cười man dở phát ra. "Ra ngoài sao? Vậy thì mày phải đi cùng với tao." Đứng người, ba quân co chân lại ngồi sát lên đầu giường, nhưng mà bỗng anh cảm giác trên đầu của mình lạnh toát. Tấm chăn cũng tự nhiên rơi xuống đất. Bà Quân vội vàng tìm một vật gì đó để che mặt, tránh nhìn thấy cái bóng trắng đang lượn lờ ở dưới chân. Lại hoài mãi anh rút chiếc đầu gối của mình đang ngồi lên để che mặt. Nhưng mới để lên thì mùi khai nước tiểu nồng nặc khiến cho anh muốn ngộp thở. Thì ra sợ quá anh ta sợ hãi cho nên tè cả ra quần, ướt luôn cả cái gối đầu. Con vội xuống giường thì cảm giác trên đầu của mình có một bàn tay đang bấu những ngón tay trên đó. Bà Quân lúc này không dám nhìn lại mà chỉ lấy tay gạt ra rồi nói: "Ờ hãy tránh ra đi mà." Đáp lại anh là một tiếng cười khanh khách. "Nè, máu nè, vỗ lên 9 cái đi rồi trả mạng cho tao, trả mạng lại đây." Bà Quân căng thẳng thì đều muốn đứt luôn cả dây thần kinh. Nhắm mắt lại thì một bàn tay lông lá chụm vào mắt rồi banh ra trở lại. "Phải nhìn, mày phải nhìn." Quá sợ hãi anh ta ngồi bật dậy, nhìn hai cái bóng trắng lượn lờ, thì lúc này phất lên mặt của anh một tấm vải để máu. Lúc thì dùng bàn tay lông lá vuốt từ trên xuống dưới bụng. Vừa chọc ghẹo hai cái bóng vừa cười lên. "Vui lắm nè, đi theo tụi tao nhanh lên." Bà Quần bỗng lấy hết can đảm chọi cái gối về phía hai bóng trắng đang đứng gần cửa với mình. Rồi anh ta cũng ngã lăn xuống đất và bất tỉnh. Hai bóng mà bị cây gối nước tiểu bay trúng cho nên cũng tan biến trong không gian mà trả lại căn phòng bình lặng với một mình ba quân nằm xỉu ở trong đó. Sáng hôm sau, ba của Tony vừa bước ra ngoài cửa thấy Hai Bình đang nằm dưới nền nhà thì ông liền lên tiếng hỏi: "Ủa, nằm trên ván nóng lắm hay sao mà xuống dưới nằm vậy cậu? Sao không có mở máy điều hòa lên?" Hai Bình liền giật mình ấp úng: "Dạ, tại tôi ngủ dưới này, lăn cho nó thoải mái đó chú." Vừa nói anh ta vừa lật đật ngồi lên phủi quần áo rồi chạy luôn xuống bồn rửa mặt vệ sinh. Vừa quay lên thì anh ta lấy vội điện thoại gọi ngay về nhà. Alo mẹ hả? Nói ba sửa xe lẹ rồi qua kéo xe của con đi chạm bảo hành, nhanh nhanh nhanh đi mẹ. Ờ rồi, nhà ba mày đang tiếp khách để mẹ gọi thằng Quân nó qua. Ai cũng được, nhanh nhanh giùm con đi. Bà Quân tối qua không ngủ được, cho nên khi nghe bà Điệp gọi anh khó chịu bước ra. Chuyện gì vậy mẹ? Con coi ra đầu đường kiếm cái người nào sửa xe, rồi mang qua xe cho thằng Hai đi bảo hành giùm mẹ đi. Chạy đang có khách ba mẹ không đi được. Bà Quân ngán ngẩm thay quần áo rồi bước ra ngoài. Nghĩ tới phải đi bộ một đoạn rất xa mới có tiệm sửa xe, cho nên anh bực bội leo lên để thử. Thì lạ thay chiếc xe vẫn chạy bình thường, anh tò mò cho nên leo qua xe của lão công để thử, thì cũng bình thường luôn. Bà Điểm đứng chứng kiến cảnh này cho nên thấy lạ, chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại đã reo lên. Mẹ nghe nè Hai, từ từ em con nó chạy qua. Thôi khỏi đi mẹ, con ra để thử thì xe chạy bình thường rồi khỏi qua con đang về đây. Nói rồi Hai Bình tắt máy. Bà Điểm đứng lặng lẽ một hồi, cho đến khi mà lão công gọi bà mới bừng tỉnh. Bà ơi, phải phụ tính tiền hàng cho khách đi, làm gì đứng chơi chồng ngoài đó vậy hả? Được rồi, tôi vào đây. Một lát sau thì khách đã ra về hết, Hai Bình cũng vừa về đến nhà. Bà giúp việc dọn lên bữa sáng mỗi người một tô phở bò. Cả đêm mệt mỏi cho nên Hai Bình và Ba Quân ngồi ăn một cách ngon lành. Bà Điểm và lão công rửa tay cũng tiến vào bàn ngồi ăn chung. Khi mà Ba Quân và Hai Bình thay phiên nhau kể về chuyện xe, ai ai cũng thấy lạ. Sẵn dịp cho nên bà Điệp kể cho ba cha con nghe về ông thầy bói bán vé số mù. Cả ba đều đã gặp ma, cho nên tin ngay về chuyện tâm linh, lão công liền lên tiếng. Vậy bà cho mấy đứa giúp việc tìm ông đó về coi có cách nào giải được hạn này không? Trời đất ơi, bữa tụi nó cũng không thấy mặt ông ấy, không biết sao mà tìm nữa đây. Bà Quân liền lên tiếng. Giờ cứ kêu tụi nó thì ông mù nào bán vé số cũng lại hỏi, coi phải đã từng ghé chạy hòm sáu công bán cho bà chủ 10 tập vé số hay không là biết ngay thôi chứ gì. Hai Bình liền tiếp lời. Phải rồi đâu mẹ, khi dẫn ông ấy về đây chắc chắn mẹ nhận ra phải không? Thì đương nhiên, mới đây chứ có xa xôi gì lắm đâu mà không nhận ra. Lão công liền bực bội đáp. Đã vậy thì nhanh lên, còn ngồi đó nói năng cái gì nữa. Bà Điểm vội vã gọi ba giúp việc chia nhau đi tìm ông mù bán vé số. Việc trong nhà cứ để gia đình lo. Nhưng mà tìm mãi đến tối, vẫn chưa thấy bà giúp việc trở về. Cả nhà đang ăn cơm thì một giúp việc dắt một ông mù tới. Bà Điểm nói không phải là ông này. Tên mù thất vọng ra về, vì nghi chắc là bà chủ trúng số cho nên gọi lại cho tiền. Không ngờ tiền không có mà còn bị đuổi ra ngoài. Ông chồng vé số chiều mới nhận lò dò đi trong đêm. Tôi đến Ba Quân mò qua giường đòi ngủ chung với Hai Bình. Nhưng Hai Bình cứ nằm chơi game, cười một mình cho đến tận khuya. Ồn ào quá Ba Quân mới ôm gối trở về phòng của mình. Vừa đặt lưng xuống lại có ai đó kéo chân của mình. Kinh nghiệm tối qua cho nên anh ta lăn sắt vào trong tường để chùm mền kín đầu. Vừa lăn vào anh chạm phải một người đang nằm sát bên. Hét lên một tiếng thất thanh nhưng bị bàn tay lông lá kia bịt miệng lại. Lúc này bên tai của anh nghe một giọng nói âm vang. Đừng la lớn tao nè, xuống chơi với tao đi. Bà Quân giãy nảy người giật lên mấy cái, cánh tay kia cũng buông anh ra. Không hiểu sao mắt của anh dán vào cái bóng trắng đứng bên cạnh chân giường. Cái miệng đầy máu tươi vừa nói vừa nhả ra những ngụm máu tanh tưởi. Tao có máu nè, hình nhân đâu, lấy ra chơi đi, lấy ra chơi đi. Bà Quân nghe theo trong vô thức, anh lôi hình nhân giấu trong tủ rồi đi theo cái bóng trắng ra ngoài cửa trại, đưa hình nhân lên rồi đọc. Huỳnh Bá Quân, ngày tháng năm sinh. Rồi anh ta cắn đầu ngón tay của mình nhỏ lên vài giọt, sau đó vỗ vào hình nhân 9 cái, rồi ôm hình nhân nằm tại chỗ mà ngủ. Một tràng cười quỷ dị vang lên nghe thật ghê sợ, dần dần xa biến rồi biến mất. Sáng hôm sau vừa mở cửa, bà Điệp đã hét lên thất thanh. Trời đất ơi, thằng ba sao về nè ông ơi, thằng Hai đâu? Nghe tiếng kêu của bà Điệp, lão công chạy ra, thấy Ba Quân đang nằm ở dưới đất, lão liền nói. Rồi rồi, cái kiểu này là hồi tối đi nhậu về say bí tỉ không biết trời trăng mây nước là gì. Rồi kêu không có nổi cho nên nằm đại ở đây mà ngủ chứ gì. Thì cũng không có biết, mà hồi tối này rõ ràng là tôi thấy nó ở nhà chứ có đi đâu. Thôi, ba mẹ đừng có làm rùm beng lên. Bây giờ khiêng nó vào nhà trước đi. Mà đúng là hồi tối này nó không có đi đâu cả. Nó xin ngủ với con rồi chẳng hiểu sao nó lại đang nằm thì ra phòng này. Rõ ràng là con thấy nó về phòng đóng cửa lại cơ mà. Hai Bình cùng với lão công khiêng nhau ba Quân trở vào nhà. Vừa đi được vài bước thì lão run rẩy nói: Bình ơi, sao mình mẩy của nó cứng đờ vậy Bình? Bà Điệp đi theo sau lưng nghe vậy thì tiến nhanh, tiến lại gần nhìn qua rồi nói: Ồ, sao da rẻ của nó tím tái hết vậy? Quân ơi Quân, còn có nghe thấy mẹ nói gì không Quân? Hai người quyết định khiêng Quân thẳng vào trong phòng. Đã xuống giường rồi, lúc này Hai Bình mới đưa tay lay em của mình. Thế nhưng mà không thấy nó cử động. Cho dù là một hành động nhỏ, Bình bắt đầu thấy bất ổn rồi đưa tay lên mũi của Quân. Anh đứng đơ người vì giờ này anh đã biết chuyện gì xảy ra. Bình bỏ tay xuống không lắng hét như bao người khác khi thấy cảnh này. Mà anh liền chậm rãi nói nhỏ nhẹ nhàng từng tiếng trong sự run sợ: Bà mẹ ơi, nó chết rồi, nó tắt thở rồi. Bà Điềm không giữ được bình tĩnh nữa, bà liền tiến lại đưa tay lên mũi, lên ngực, không còn cảm giác gì nữa ngoài sự lạnh ngắt cứng đờ từ thi thể. Bà mang cả dép nhảy phốc lên giường, rồi ôm luôn xác của con mà gào lên một cách đầy đau đớn: Trời đất ơi, ba Quân ơi, con sao vậy? Sao con bỏ mẹ mà đi vậy hả? Ai làm gì con tôi? Chứ không tự nhiên sao nó chết được chứ? Lão Cầm đứng yên một chỗ như là trời trầm. Ông đang đau đớn trong lòng thực sự. La dậy là phải làm, nhưng mà trong lòng của ông thương con cái lắm. Suy nghĩ mông lung, hàng loạt câu hỏi đặt lên trong đầu, nhưng mà đều không có đáp án. Cứ vậy mà đứng đó, hai bàn tay siết chặt vào nhau, môi cũng mím lại, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Hai Bình dường như đang nghĩ ra một điều gì đó, anh liền quay ra ngoài tìm con hình nhân. Anh cầm vào nó xăm soi một lúc rồi nói: Trên hình nhân có vết máu, chắc chắn là mới đây thôi. Trời đất ơi, không lẽ nó... Lão Cầm nãy giờ mới chịu lên tiếng: Ngoài người nhà của chúng ta không ai biết đến con hình nhân này cả, lại càng không biết cách sử dụng nó. Trời đất ơi, sao nó lại làm vậy chứ? Rồi Hai Bình ngẫm nghĩ lại chuyện con hình nhân này. Thằng Quân không thể nào tự tử được. Nó dù sao thì cũng đầy đủ, không thiếu thốn gì. Thiếu nợ thì không có, nó cũng không hút chích. Bài bằng thì đánh chơi vài ván cho vui, chứ không phải là con nhện. Tìm mọi lý do mà cũng không có cái nào khả nghi, anh mới nghĩ tới nó. Chỉ có ai xui khiến thôi. Ba mình không thể làm như vậy. Ba tuy là hay la hay chửi, nhưng cũng chỉ là muốn răn dạy nó mà thôi. Mẹ thì còn bênh vực cho nó nữa. Anh cẩn thận lật từng bàn tay, để ngón tay của ba Quân ra, rồi anh khựng lại ở ngón áp út. Trời đất ơi, ngón trỏ và ngón giữa chưa lành hẳn, nhìn là biết liền. Bây giờ lại thêm ngón áp út mới tinh như vậy, thôi thì đã quá rõ ràng rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Hai Bình không nói ra, sợ bị lộ chuyện của Tony, mà anh chỉ nói rằng: Nó tự làm đâu bà mẹ, theo con nghĩ chắc là xua đuổi ma quỷ khiến gì đó rồi. Chứ khi không như vậy, con thật sự là không tin nó dại dột vậy đâu. Rồi bà Điềm cũng như hiểu ra chuyện gì, bà nói: Mấy hôm nay nhà mình ấy, mẹ thấy có gì đó khăng khác, không có bình thường nữa. Ông à, có khi nào nhà mình có ma thiệt không ông? Lão Công bây giờ đã rối tung cả lên, rất nhiều luồng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu. Nghe bà Điềm hỏi như vậy, ông cũng không biết trả lời làm sao, cho nên đành đứng im. Và rồi lão cũng ngã quỵ khi đã ngộ ra được chân tướng. Lão liền nói: Thôi, chúng ta làm đám tang cho nó đi. Chuyện gì, lý do gì thì giờ nó cũng không còn trên cõi đời này nữa. Chúng ta phải đành chấp nhận thôi bà à. Tất cả cũng tại tôi mà sao? Thằng Hai Bình, nó chuẩn bị đi con. Từ đây về sau có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Không ai được tìm cách này cách nọ. Chúng ta trả giá quá đắt rồi. Cả nhà chia ra ai làm việc nấy, nhìn ai cũng buồn bã thi lương. Thế là hôm nay chạy hòm sáu công đóng cửa. lão lấy chính cố quan tài do tay của mình đóng để chôn cất con trai. Trong lúc mà tang gia cả nhà đang buồn đứt ruột, thì có một nhóm khách lạ bước vào, họ xưng là cảnh sát. Một người thanh niên trong nhóm đưa thẻ cảnh sát và một tấm hình một thanh niên trẻ rồi nói: "Chúng tôi là cảnh sát, tôi là nạn nhân vừa chết cách đây không lâu. Chúng tôi nghi ngờ anh Bình và anh Quân có liên quan đến vụ án này, vì chủ quán cho biết hôm đó hai anh em đã đưa Tony về. Ngoài ra chúng tôi đã tìm thấy chiếc Lamborghini được chủ quán và bảo vệ xác định là của Tony. Chúng tôi phát hiện ra có dấu vân tay khác trên xe không trùng khớp với nạn nhân, cho nên là mới lấy mẫu đem đi để xét nghiệm. Rồi sau đó kết quả cho ra là của anh Bình in trên xe của Tony. Nên là chúng tôi đến đây xin phép tạm thời được đưa anh Bình đi để phục vụ cho công tác điều tra." Lão Công nghe vậy quay sang ngay Bình: "Cái gì? Mày làm gì vậy Bình? Anh em mày đã làm gì, nói cho tao nghe mau." Bà Điểm cũng nói chen giọng run rẩy: "Đúng rồi đó con, bộ con làm gì hả Bình?" Hai Bình nghe cảnh sát nói mình không thể nào chối tội, cho nên anh ta liền lên tiếng: "Dạ xin các anh cho tôi nán lại một chút, để tôi nói chuyện với ba mẹ một lát rồi theo các anh về." "Được rồi, chúng tôi chờ ở ngoài cửa, nhưng mà nhanh lên không có được lâu quá." Nói rồi nhóm cảnh sát bước vào bên trong nhà bao vây căn nhà chờ đợi. Hai Bình rưng rưng nước mắt rồi nói: "Ba mẹ, con bất hiếu, con không thể ở lại phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già, xin ba mẹ giữ gìn sức khỏe." Bà Điệp liền hỏi trong nước mắt: "Tại sao lại dân đông nỗi này hả con? Con kể cho ba mẹ nghe xem nào, có cách nào cứu vãn được không? Có phải nhậu quá chén nên gây ra hiểu lầm không con?" "Dạ không phải đâu mẹ. Chuyện là con với ba Quân thì Tony giàu có, chuyện ấy ly hình nhân ra sử dụng vô vết của cải. Khi đã lấy được tiền bạc của Tony về nhà, con mới sực nhớ đến chiếc xe, nghĩ rằng trên đó chắc chắn còn sót lại món gì đắt giá. Con không rủ ba Quân đi mà muốn chiếm độc một mình, cho nên là lấy thêm được của cải trong xe. Vậy là con bí mật lén lút lái xe chạy cực nhanh tới quán bar. Lúc này khuya rồi cho nên quán nghỉ hết. Con giả đò kêu bảo vệ ra rồi nói rằng Tony quên chìa khóa ở nhà trên xe, vậy nhờ con quay lại để lấy giùm. Con lấy chìa khóa lúc tối cho nên lén trong túi quần của Tony mở cửa xe, lục cho lấy được cái đồng hồ và 2,000 đô la. Chuyện là như vậy đó ba mẹ, bây giờ thì con không thể chạy tội được nữa đâu." Lão Công lúc này đau đớn nói: "Trời đất ơi Bình ơi là Bình, ba mẹ lo lắng cho tụi con có thiếu cái gì đâu, tại sao vậy? Bà đã nói với tụi con biết bao lần rồi, đừng có mà phạm tội gì liên quan đến pháp luật cả. Động tới cảnh sát là thôi rồi, hết chạy tội con. Con ơi là con, bây giờ tụi con giết hai cái thân giả này rồi." "Mẹ cũng thiệt bất ngờ đó, giờ hai đứa, một đứa thì đã chết chưa tăng xong, còn một đứa thì đang nằm trên cái cán cân không biết án phạt trước mắt như thế nào. Ông ơi, nhà mình chắc là hết rồi ông ạ." Cảnh sát chờ lâu quá bèn cử hai người vào kéo Bình đi. Anh ta khóc ròng nhìn bà mẹ. Lão Công và bà Điểm cũng khóc đến ngất đi. May nhờ bà giúp việc đỡ lên giường nằm nghỉ ngơi cho tới tối rồi mới tỉnh lại. Thức dậy hai ông bà ăn qua chén cháo của bà giúp việc đã nấu rồi đi ngủ. Lão Công quá thường nhớ hai Bình cho nên qua phòng con trai ngủ bỏ lại bà Điệp một mình. Bà cứ nằm nhìn thấy cảnh ba Quân mà không dấm dứt. Nhưng lão Công vừa chợp mắt thì bên tai nghe thấy những tiếng kêu khóc đầy thê lương: "Bán cho tôi cỗ quan tài rẻ rẻ thôi, nhà tôi nghèo không có tiền đâu. Trả tiền, trả tiền ngựa gỗ đồng xu đây, trả tiền đây, trả tiền dương vàng đi cho tôi, trả đây, trả đây." Giận mình lão mở mắt ra, thế bà Quần đang đứng đó nhìn lão mà kêu gào: "Bà ơi, bà chỉ thương anh hai tôi sao, đau quá bà." Lão liền mấp máy từng tiếng: "Bà cũng thương con lắm Quân à." Rồi lão nhìn thấy những bóng đen cứ lại vây quanh lão, mà nhìn những cánh tay sưng sầu và những cái lưỡi dài lướt qua người của mình. Còn ba Quân thì đứng đó bị mấy bóng đen khắc bao vây, cắt từng miếng thịt trên người của anh ta mà trọi lên giường của lão. Quá sợ hãi và đau khổ, lão cứ nằm đó mà khóc. Mấy hình ảnh đó từ lâu đã lại tái diễn một lần, mãi cho đến khi ánh sáng thì những hình ảnh kia mới biến mất. Sáng ra dù mệt mỏi lắm, nhưng hai ông bà cũng phải lo chôn cất ba Quân. Vì chết trẻ lại còn liên quan đến hình nhân, cho nên gia đình không dám để sợ lâu, nguy hại cho hồn phách của con trai. Vừa về đến nhà đã thấy hai cảnh sát chờ sẵn. Lão Công nhìn bà Điệp, bà cũng nhìn lại lão, nhưng tất cả hai đều không có câu trả lời. Một tiếng cảnh sát vang lên: "Chào ông bà, biết gia đình đang có tang cũng xin thành thật chia buồn. Nhưng mà xin lỗi, nhiệm vụ thì chúng tôi vẫn phải thi hành. Chúng tôi tới đây là để thông báo cho gia đình hay." Phạm nhân Huỳnh Bá Quân phải ở tù 15 năm vì tội cướp tài sản của nạn nhân và vô tình giết chết người bằng thuốc mê quá liều. Còn phạm nhân Huỳnh Bá Bình lĩnh án 10 năm tù vì tội đồng phạm che giấu thủ phạm và cướp một số tài sản lớn. Lão Công liền chen vào: "Không phải đâu, con tôi nó không có giết người, tại vì..." Nói đến đó thì lão khựng lại, vì là cảnh sát nên lão không thể khai chuyện tâm linh ra cho họ tin được. Cảnh sát liền nói tiếp: "Trong lúc hỏi cung thì Huỳnh Bá Bình đã khai nhận Huỳnh Bá Quân giết Tony bằng cách chụp thuốc mê quá liều trong khi tình trạng cơ thể đang yếu, cho nên vì đó mà chết luôn. Nhưng mà anh Bình khai rằng Quân vừa chết rồi nên chúng tôi không thể thi hành án tù được. Còn Bình thì phản án. Đây là bản cáo trạng, chuyện là như vậy. Thực kính chào ông bà, chúng tôi về." Nói rồi hai cảnh sát ra xe để ra về. Ở nhà hai ông bà ôm nhau mà khóc. Họ hối hận những gì họ đã làm trong bao năm qua để cho hai đứa con về gánh chịu. Nhưng biết trách ai vì chính họ đã không dạy dỗ và làm gương được cho con cái của mình. Tối đến hai ông bà lặng lẽ ăn một ít cháo rồi bà Điệp vào phòng nằm khóc. Lão Công thì ngồi lại ở ngoài bàn, lão tự suy nghĩ rất nhiều. Giàu có để làm gì, tiền bạc để mà làm chi, khi mà con cái đứa thì chết, đứa thì ngồi tù như vậy. Cũng tại mình ham giàu cho nên khuyến khích con cái làm những chuyện ác nhân thất đức. Mình không thể an nhiên sống trên cõi đời này vì lương tâm sẽ không cho phép. Và bọn ma quỷ tối qua nhất định không buông tha cho mình. Rồi lão đứng lên cầm theo con hình nhân, quyết định vào trong phòng nói chuyện với bà Điệp. "Bà ơi, bà đừng khóc nữa, hãy nghe tôi nói cái này." Bà Điệp kéo khăn lau nước mắt rồi ngồi dậy. "Chuyện gì vậy ông?" "Bà dù sao cũng không xấu như là ba cha con tôi, cho nên xin bà hãy kết liễu cuộc đời của tôi bằng cách vỗ vào hình nhân này được không?" Bà Điệp liền hoảng hốt: "Ông nói gì vậy? Để tôi chỉ còn có ông, đành lòng sao mà ông đòi bỏ tôi mà đi? Nếu bà không chịu, tôi sẽ đập đầu vào tường này cho đến chết. Thương tôi, xin bà hãy dùng cách này để tôi được ra đi nhẹ nhàng mà không đau đớn. Thà tôi chết dưới tay của bà còn hơn phải chịu sự hành hạ của ma quỷ rồi chết. Bà mà không làm thì trước sau gì, đám ma quỷ đó cũng không tha cho tôi đâu." "Không được đâu ông, tôi cầu xin ông đó." Lão Công không nói gì mà ngồi sát tường dập đầu thật mạnh vào đó. Bà Điệp vừa khóc vừa nói: "Thôi đừng rồi, tôi xin ông, tôi sẽ làm như vậy." Lão Công liền buồn buồn rồi nói: "Nếu được, tôi cũng muốn tự kết liễu đời mình mà không làm khổ bà như vậy. Có điều hình nhân này chỉ còn một lần sử dụng, nhưng theo lời dặn của ông thầy trước kia là nếu có sử dụng lần thứ tư thì chỉ nữ mới được sử dụng thôi. Nên xin bà cố dặn lòng giúp tôi lần cuối." Bà Điệp không biết phải xử lý làm sao. Như thằng Quân thì nó vẫn còn một lần để sử dụng. Còn bây giờ thì ông Công thì đã hết tác dụng. Chỉ còn bà mà thôi. Bà phải làm cái chuyện này hay sao chứ? Tự tay giết chồng, bà thật sự không bao giờ muốn. Nhưng ông Công nói cũng đúng. Nếu bị bọn ma quỷ kia đến đòi mạng, thì nó đâu dễ dàng gì cho ông chết bình thản đâu. Bà khóc đến nỗi nấc nghẹn từng tiếng mà không thể nói được gì. Lão Công liền nói tiếp: "Sau này bà ở lại coi chăm sóc mộ mả cho ba cha con tôi, nhớ dạy dỗ thằng Bình lên người, đừng có cho nó làm những cái chuyện gì thất đức. Tiền bạc bà cứ đem đi mà làm từ thiện cho người nghèo. Nhớ một điều là bà không được chết đó. Bà mà dại dột là xuống dưới kia tôi không tha cho bà đâu." Thế bà Điềm cứ khóc nấc lên mà ông cũng đau lòng rơi nước mắt. Ông cố nuốt lệ ôm chặt bà Điệp trong tay, rồi nghẹn nghẹn nói như vỗ về thời hai người còn trẻ: "Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Anh yêu em nhiều lắm. Em cố ở lại chăm lo cho đứa con còn lại của mình nha em." Bà Điệp nghe vậy, bà áp khuôn mặt ướt đẫm vào mặt của ông, mà tim đau như là ai đó bóp chặt. Đôi vai của bà run lên từng chập. "Anh bỏ em thiệt sao? Giờ để em biết phải sống sao đây anh ơi." Một cái vuốt tóc của chồng, đã lâu rồi bà không còn được cảm nhận cái cảm giác này. Hồi trẻ thì có, nhưng mà càng lớn càng già, dần dần cũng phai nhạt đi. Nhưng giờ đây chỉ trong giây lát nữa thôi, tận hưởng được thì cũng là lần cuối cùng. Giờ hai ông bà cứ như vậy ôm nhau không muốn tách rời. Được một lúc thì lão cầm dứt khoát đẩy bà ra, giọng nghẹn nghẹn nói, làm đi, đi ra đây đứng dậy mau lên. Rồi không chờ cho bà phản ứng, lão liền kéo tay của bà lên, nên bà đành phải nuốt lệ đứng dậy. Bà cố nán lại nhưng mà lão công nhất định kéo tay của bà đi, làm đụng chai rượu trên bàn, nó lắc lư rồi rơi xuống đất. Rượu và miếng chai văng ra khắp sàn. Lão công nhặt nhạnh một mảnh thủy tinh rồi tiếp tục lôi bà ra khỏi cửa. Lão không quên cầm theo con hình nhân. Lão lấy con hình nhân và mảnh thủy tinh đưa cho bà. Bà lưỡng lự không muốn nhận thì lão liền nghiêm túc nói, phải làm, em phải làm đi mau lên. Bà run rẩy cầm lấy con hình nhân, nhưng mà giờ đây bà không muốn làm nữa. Bà không thể thích ông, bà không đủ can đảm. Bà cầm nó lên đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Rồi đột nhiên bà nghe thấy bên tai vô số những tiếng cười nói, làm đi, vui lắm, trò này vui lắm, làm đi rồi thấy vui liền, làm đi nhanh lên. Rồi dù không muốn, chẳng hiểu tại sao, bà không thể kìm lại được hành động của mình. Bà vô thức đặt con hình nhân xuống đất, tay cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn, từ từ rạch một đường vào tay kia, khiến cho máu của bà chảy ra liên tục. Bà quăng mảnh thủy tinh sang một bên, nhấc con hình nhân lên. Tay vừa nhỏ máu lên đó, miệng vừa vô thức đọc, Huỳnh Bá Công sinh ngày tháng năm. Vừa lúc đó bà như đường thoát ra khỏi cơn mộng mị. Bà quăng con hình nhân đi, bà liền gào lên, trời đất ơi, tôi sao vậy? Tôi vừa làm cái gì vậy? Anh ơi, anh Công ơi! Giờ bà ngất đi trước cửa nhà. Lão Công thấy vậy cho nên bế bà vào trong, đặt bà nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, ra chốt cửa cẩn thận rồi quay trở vào lên giường nằm với bà. Lão nằm thẳng ra, hai tay khoanh lên ngực rồi từ từ nhắm mắt lại. Đến nửa đêm thì bà tỉnh giấc, quay sang thấy lão Công vẫn còn đang nằm ngủ bình thường. Bà mừng thầm ở trong bụng. Bà hy vọng hình nhân đã hết linh nghiệm. Vì lo cho chồng cho nên bà ngồi đó nhìn lão không rời mắt. Lòng của bà cứ hồi hộp sợ sệt mỗi khi người của lão Công giật lên. Nhưng chỉ giật giật vài cái, lão lại nằm im, hơi thở đều đặn. Rồi bà một lần nữa tiếp đi trong tư thế ngồi. Gần 3 giờ sáng bà tỉnh giấc ra ngoài lấy một ly nước ấm. Ông ơi là ông ơi, dậy uống miếng nước đi ông. Gọi mãi không thấy lão Công lên tiếng. Bà đưa tay lên người của ông thì chạm phải cơ thể cứng đờ. Hoảng hốt đưa tay lên mũi sờ thử thì thấy lão đã tắt thở rồi. Vậy là lão ra đi im lìm đến nỗi bà Điệp sát bên cạnh cũng không hay biết gì. Bà Điệp không thể kiềm chế lòng của mình được nữa, cho nên ngã quỵ xuống nền nhà. Ly nước trên tay rơi xuống bể nát văng tung tóe. Bà liền gào khóc thật to, khiến cho giúp việc trong nhà thức dậy. Bà giúp việc nghe xót xa lắm nhưng mà không dám vào bên trong. Cả bà đưa mắt nhìn bà giúp việc. Bà hiểu ý cho nên đi vào dọn dẹp những mảnh vỡ và dìu bà Điệp lên giường để đi nghỉ. Bà nằm khóc mãi cũng là người đi, trợn mắt được một chút thì trời đã sáng. Bà bước ra bên ngoài thì xác của lão Công đã được đậy khăn. Bà cố kéo mảnh khăn che mặt ra nhìn chồng lần cuối. Sắc mặt của lão Công lúc này tái nhợt đi, hai mắt nõm sâu như là bị khoét đi mất. Khi miệng méo sạch rồi bọ thi nhau bò ra để ghê sợ, bà liền mắng bọn giúp việc. Tại sao tụi bây không tắm sạch sẽ trông rồi hãy tẩm liệm? Đám người giúp việc rụt rè đáp, dạ có chứ bà, nhưng mà tắm hoài lau mặt, trả răng hoài mà vẫn không hết được giòi bọ trong đó đó thưa bà. Bà Điệp cũng thấy ớn lạnh cho nên không nói gì thêm. Quá đau buồn và đột ngột cho nên bà không báo cho ai, chỉ lặng lặng một mình cùng đám giúp việc mai táng cho chồng. Qua 2 ngày tang thương, cuối cùng thì bà cũng phải đành chấp nhận sự ra đi của chồng. Có khóc có tiếc thương thì lão cũng không thể sống lại được nữa. Lúc hạ huyền bà nói thầm với lão, thôi anh nằm đây đi anh nha, em sẽ sống tốt lo cho thằng Bình, hàng ngày em sẽ thắp hương cho anh. Anh yên nghỉ đi, ở dưới đó thiếu thốn gì báo mộng cho em đó. Một cuộc chia ly quá đau buồn, quá thê lương. Họ làm mát thì gặp họa. Lão Công tuy chưa trực tiếp giết người lần nào, có thể lão không phải chết, nhưng nếu sống thì sao? Lương tâm của lão day dứt, cuộc sống cũng không yên với các vong hồn về quấy rối. Một phần cũng muốn trả bớt kinh nghiệm cho đứa con, cho nên lão muốn chết dưới tay của vợ mình. Như vậy lão ra đi có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Vợ chôn lão Công xong trở về nhà, bà Điệp thích người đang lò dò trước cầm. Lại gần thì chính là ông mù, trên tay cầm sấp vé số. Bà bước tới rồi nói: "Ông bán vé số vào đây tôi mua cho." Ông mù dò gậy bước tới, bà ra hiệu cho một tên giúp việc lại dẫn ông ta. Bà rót nước đưa cho ông rồi nói: "Mời ông ngồi xuống ghế uống đi nước đã." Ông mù rụt rè rồi đáp: "Dạ thôi, bà thương thì mua giúp tôi mấy tờ, để tôi còn đi chỗ khác bán, kẻo không có kịp giờ số." "Giờ vẫn còn sớm mà, ông cứ ngồi uống nước, còn bao nhiêu tờ tôi mua cả cho." Ông mù vẻ mặt rạng rỡ, xếp vội cây gậy rồi ngồi xuống cái ghế sau lưng rồi bắt đầu đếm. "Dạ còn tới 113 tờ đó thưa bà." Bà Điểm không suy nghĩ, rút ra một sớp tiền đếm rồi đưa cho ông: "Đây là số tiền mua vé, tôi tặng thêm cho ông tổng cộng là 1,5 triệu. Ông mù giật mình rồi hỏi: "Tại sao bà cho tôi nhiều thế?" "Vì lần trước tôi đã không phải với ông, cho nên lần này muốn gửi chút để tỏ lòng thành thôi." "Vậy tôi cảm ơn bà nhiều lắm, mà tôi cũng có trách hờn gì bà đâu, bà đừng có bận tâm." "Bà ông biết coi bói phải không?" "Dạ cũng biết sơ sơ thưa bà, bà cần gì hả?" "Chẳng giấu gì ông, gần đây nhà tôi gặp đủ thứ chuyện, giờ có cách nào giải cái hạn này không?" Ông mù ngồi im lầm nhầm gì đó không ai nghe được. Bà Điểm cũng không làm phiền ông. Được một lúc thì ông ngẩng mặt lên chậm chậm rồi đáp: "Cái đó thì tôi không thể nào xoay chuyển được. Hồi đó tôi đã cảnh báo với bà nhưng bà không chịu nghe. Nhưng mà việc đó xảy ra trong gia đình của bà thì cũng do cái nghiệp mà ba người đó phải gánh. Còn bà tuy từ đó cho đến giờ chưa hại ai, thế nhưng mà dù sao bà cũng là người biết mà không ngăn cản. Vậy thì ít nhiều bà cũng phải bị trả giá. Cái giá bà phải trả là bà phải chính tay giết chết người chồng thương yêu của mình, đau đớn nhìn ông ra đi, rồi lòng của bà không muốn." Bà Điểm thoáng giật mình rồi nghĩ bụng: "Quả là cao thâm, tại sao biết được cả chuyện của mình phải tự tay giết chồng nữa?" Bà liền buồn buồn rồi hỏi tiếp: "Tôi biết không thể xoay chuyển được tình huống. Chồng tôi, con trai út của tôi đã mất không thể nào sống lại. Nhưng mà còn thằng hai nhà tôi, có cách nào cứu nó khỏi tù tội không ông?" "Tòa đã ban hành thì không còn cách nào nữa đâu thưa bà. Xin bà khuyên cậu hai ráng tu tâm dưỡng tính, để kiếp sau được sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi e là cậu hai cũng không còn sống được bao lâu." "Ông nói sao à?" "Bà cứ bình tĩnh, tôi chỉ sợ vậy thôi. Cảm ơn ông. Xin chào bà, chúc bà may mắn và bình an." Bà Điệp cúi đầu cảm ơn ông rồi say giúp việc dẫn ra bên ngoài. Hôm nay bà mang cơm vào tù thăm Hai Bình, thấy anh gầy gò xanh xao bà đau lòng lắm. "Nè Hai, con đừng buồn nữa, ráng chấp hành tốt nội quy trong tù, may ra được giảm án để về với mẹ nữa con, bà còn cũng mất rồi." Hai Bình nghe ba mất mà bình thản như không. Anh cầm phần cơm bà Điệp vừa mang tới ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Ăn xong anh liền tiếng: "Cơm ngon lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Tối qua bà còn có hiện lên báo cho con biết rồi, chắc là con cũng phải sắp xuống đó với ba và thằng Quân." Bà Điệp liền cắt ngang: "Bình, con không được nói vậy, mẹ chỉ còn mình con là nguồn an ủi cuối đời thôi đó." Hai Bình liền cười buồn rồi đáp: "Thôi mẹ yên tâm về đi, hết giờ thăm nuôi rồi đó, còn ráng giữ gìn sức khỏe, mai mẹ lại đến thăm con." Hai Bình được một bữa no nê rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm những tiếng hét bên tai làm cho Hai Bình tỉnh giấc. Giật mình tỉnh dậy thấy căn phòng nhỏ với ba bức tường và cửa song sắt vây quanh, không hề có một ai. Bỗng nhiên 5-6 cái bóng trắng xuất hiện nhảy múa xung quanh. Một bóng trắng thì đang kéo trên tay cỗ quan tài, ngoác cái miệng to ra rồi nói: "Chỗ này của mày nè, một lát nữa mày sẽ nằm trong đây đó." Một cái bóng khác cầm trên tay cái dương vàng chìa ra trước mặt của anh ta mà nói: "Mày có thích cái này không? Theo tao đi tao cho." Lại một cái bóng trắng khác đang kéo lê một bóng khác xin nền nhà lại gần phía của anh rồi nói: Mày có nhận ra ai đi không? Hai Bình nhìn ra cái bóng bị kéo lê dưới nền nhà chính là ba Quân. Quân vừa khóc vừa nói: Anh hai, tụi nó ăn hiếp em, lại đây cứu em với. Giờ cái bóng đang kéo ba Lập đưa hai tay xuống, sầu xé ba Quân rách làm hai, hắn quăng vào người của Hai Bình một nửa. Sợ hãi đến cực độ, Hai Bình cởi chiếc áo trong người của mình, từ xít cổ cho đến khi ngừng thở. Trưa hôm sau, bà Điệp lại chuẩn bị cơm thịt đầy đủ, cùng hết thảy người giúp việc và thăm con. Vừa bước ra đến cửa thì có một cảnh sát bước xuống xe rồi nói: Chào bà. Huỳnh Bá Bình, con trai của bà đã tự thắt cổ chết hôm qua trong tù. Tôi báo để gia đình bà sắp xếp tới nhận xác phạm nhân về mai táng. Nói rồi anh cảnh sát quay đi. Bà Điệp đứng không vững làm rơi cả hộp cơm xuống đất. Bà giúp việc chạy tới dìu bà ngồi xuống cho bà khỏi ngã. Bà giúp việc lo xoa dầu bóp tay bóp chân cho bà Điệp. Còn bọn giúp việc nhặt tờ giấy dưới đất lên rồi chạy tới trại tù nhận xác của Hai Bình về. Qua ngày hôm sau thì việc mai táng cho Hai Bình cũng hoàn tất. Bà Điệp lầm lỗi không nói chuyện với ai. Suốt đêm bà soạn sành gì đó, sáng ra thì bà bỏ đi khỏi nhà không lời từ giã. Mấy hôm sau bà giúp việc đi chùa mới hay, bà Điệp đã lên chùa quy y, ngày ngày gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho linh hồn chồng con bà dưới suối vàng được an yên, sớm mặn nằn sám hối để cầu mong sau này có cơ hội được về với cửa Phật. Bà Điệp gọi bà giúp việc lại rồi nói: Tôi bây giờ đã gửi thân lên cửa Phật, xin bà về lấy hết tiền bạc của cải trong nhà hiến cho chùa và giúp đỡ cho những người nghèo khổ giùm tôi. Còn căn nhà đó bà và ba đứa giúp việc cứ ở lại buôn bán làm ăn chân chính để sống qua ngày nha. Bà giúp việc nước mắt ngắn dài rồi nói: Bà chủ, xin bà giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ làm như lời của bà căn dặn, cầu Phật trời sẽ ban cho bà sự bình yên trong tâm hồn. Thôi được rồi, bà về đi, chỉ có ở đây tâm tôi mới thanh tịnh để ăn năn hối hận những gì mình đã làm và kinh kệ để hồn cha con nó sớm được siêu thoát. Bà giúp việc cúi đầu ra về, bà Điệp quay vào chính điện để tụng kinh. Lúc này sau lưng của bà Điệp là ba cái bóng trắng đang cúi đầu, chắp tay theo từng lời kinh mà bà đang tụng niệm. Một tháng sau thì bà Điệp đang quét lá đa trước sân chùa, thì có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp bước lại gần bà và hỏi: Thưa đi cô, là xin cho con hỏi sư trụ trì ở đâu ạ? Bà Điệp giật mình ngẩng mặt lên. Bà nhìn một lát không hẹn mà hai người cùng hô lên. Cô gái kia liền nói tiếp: Ủa, là cô Điệp phải không? Con là Mai nè, con là bạn của anh Quân. Xin lỗi cô, anh Quân mất mà con không hay. Đến khi nãy con ghé nhà cô thì mấy người giúp việc nói con mới biết. Không sao đâu con, mà hình như cô cũng gặp con một lần thì phải. Dạ đúng rồi, cái hôm con ghé nhà cô để cùng chú và anh Quân đi lên nhà ông thầy. Nhưng mà hôm qua con nghe những người quen của nội con nói thầy ấy cũng đã mất lâu rồi. Ờ thì chắc cũng là do luật nhân quả thôi con, cũng giống như gia đình của cô tan nát cả rồi con ạ. Bà Điệp rơi lệ, Mai buồn buồn nói: Con hiểu mà cô, thật ra con cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu như hôm đó con không đưa đường dẫn lối cho gia đình cô, thà để gia đình cô thuận theo tự nhiên còn hơn. Thôi dù sao thì cũng lỡ rồi, định mệnh đã an bài, chúng ta phải đành chấp nhận thôi. Mà con tìm sư trụ trì hả? Có việc gì không con? Sư đang trong chánh điện đó. Chẳng giấu gì cô, con muốn mang hài cốt của bà nội con lên nhờ sư cô tiếp nhận, hàng ngày cho bà nghe kinh Phật để bà sớm được siêu thoát. Vậy con vào trong đi, sư cô đang ở trong đó đó. Cứ như vậy bà Điệp sống mãi trong chùa, bà tu tâm dưỡng tính, hàng ngày quỳ dưới tượng Phật tụng niệm kinh rất thành tâm. Bà luôn luôn mong ước rằng vong hồn của ba cha con sẽ sớm có ngày siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.